Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 9, bắt cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn, hôm nay trò chơi thử thách là bắt cá. Bắt cá, mọi người đều đồng loạt tỏ ra ngạc nhiên. Thật vui khi được chung đội với cậu. Hàn Dịch đưa tay về phía Hứa Mộng Du. Hứa Mộng Du lễ phép bắt tay, gật đầu mỉm cười. Hàn lão sư, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo thì chưa nói tới, bắt cá thì tôi không giỏi. Hứa Mộng Du thầm nghĩ, bắt cá thì tôi giỏi. Đó là trò chơi tôi thường chơi từ nhỏ. Tuy nhiên, cậu không có ý định thể hiện tài năng. Cậu cười nói, vậy chúng ta cùng nhau ở lại trên đảo nhỏ nhé. Đi thôi, tối nay làm cá ăn. Tôi cũng nghĩ như vậy. Vậy là, hai người đồng ý cùng nhau làm vậy. Phụt, ha ha ha, còn chưa bắt đầu thi đấu mà. Vậy mà đã có một đội bỏ cuộc. Có thể thấy, hai người trong đội này đều không hài lòng với sự kết hợp này. Cả hai đã bắt đầu tưởng tượng tối nay sẽ làm bữa tiệc hải sản như thế nào rồi. Cười chết mất, bên cạnh, Toa Toa và Lương Thành lại tỏ ra khá căng thẳng. Lương Thành cười và chào hỏi Toa Toa, nhưng Toa Toa lại quay đầu đi chỗ khác. Lương Thành nghĩ cô không vui vì không chọn được người mà mình thích. Nhưng thực ra, Toa Toa chọn chính là hắn, và tờ giấy tối qua cũng là cô viết cho hắn. Nhưng hắn lại nghĩ đó là Bạch Thanh Hoan viết. Hiểu lầm này thật sự rất lớn. Tôi xin công bố luật chơi ngay bây giờ. Bốn nhóm gồm hai người sẽ bắt đầu bắt cá cùng lúc trong cùng một khung giờ. Thứ hạng cuối cùng sẽ được tính dựa trên trọng lượng của những con cá bắt được. Người chiến thắng giải nhất sẽ được tận hưởng một đêm trên du thuyền sang trọng dành cho hai người. Người chiến thắng giải nhì sẽ được nghỉ một đêm trên xe RV tuyệt vời, cùng với bữa tối ngắm hoàng hôn sang trọng dành cho hai người bên bờ biển. Đội 3 và đội 4 sẽ không có phần thưởng. Xe RV, bữa tối xa hoa, cái này có thể lắm. Toa Toa hưng phấn vỗ tay. Tuyết Văn quay người vỗ tay cùng Hạ Tư Lê. Chúng ta phải cố gắng giành vị trí thứ hai. Bạch Thanh Hoan và Thẩm Tinh Hoài nhìn hai người bọn họ. Ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đều cảm thấy buồn bực. Mọi người thay đồ và ra bờ biển. Đạo diễn đã chuẩn bị các lưới đánh cá lớn để bao quanh khu vực an toàn. Bốn phía còn có nhân viên bảo vệ. Việc bắt cá chỉ diễn ra trong khu vực nước cạn gần bờ. Vì vậy vấn đề an toàn không đáng lo ngại. Khi xuống nước, Hạ Tư Lê thấy Hứa Mộng Du có vẻ thất thần, liền bước đến bên cạnh hỏi, sợ nước à? Hứa Mộng Du lắc đầu trả lời, không phải đâu, sao nhìn giống như không có tinh thần vậy, sáng nay không ăn no à? Ăn no rồi, tiếng còi của đạo diễn vang lên, cuộc thi chính thức bắt đầu. Hứa Mộng Du cầm một cái lưới đánh cá trong tay, trong khi các đội khác đều tích cực tìm cá, cậu lại cúi đầu chơi với nước. Vì phải xuống nước, cậu đã thay quần đùi. Hai chân ngâm trong nước biển lạnh lạnh, cảm giác rất thoải mái. Hàn Dịch cũng không vội vã, chờ cá đến, còn lại mọi người trong đội đều tản ra. Cá chắc chắn sẽ bơi đến những nơi yên tĩnh, nên họ chỉ cần lặng lẽ chờ đợi là được. Không tranh giành, không vội vã. Mục tiêu của họ hôm nay chỉ đơn giản là chiếm vị trí cuối cùng. Hắn quay đầu nhìn thấy hai chân trắng mịn, thon dài, đang đung đưa dưới làn sóng lấp lánh. Cổ họng không khỏi căng thẳng. Tiểu Du, Hà, Hàn Dịch cố gắng di chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Cá đến, nhớ gọi tôi. Hứa Mộng Du cúi đầu chơi với nước, quên hết mọi thứ xung quanh, không để ý có một người đang tiến đến. Thân hình cao lớn phản chiếu trên mặt nước, ánh sáng bị che khuất. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Hạ Tư Lê đã đến gần, và phía sau còn có Tuyết Văn đi theo. Các người sao lại đến đây? Người bên kia quá đông, cá đều bị dọa chạy. Vậy là, nhóm của họ giờ thành bốn người. Có cá đến rồi, Tuyết Văn thấp giọng nhắc nhở Hạ Tư Lê. Cô ném lưới vào nước. Hạ Tư Lê cầm lưới đánh cá từ từ tiến gần. Hai người phối hợp nhịp nhàng, làm cho người xem được chứng kiến màn biểu diễn bắt cá như trong sách giáo khoa. Hạ Tư Lê giao cá cho nhóm đạo diễn. Họ đã bắt được 2 con, trong khi đội của Hứa Mộng Du vẫn chưa bắt được con nào. Khi anh quay lại, nhìn thấy Hứa Mộng Du đang cố bắt một con cá nhỏ. Nói là bắt cá thì không bằng nói là con cá đang đậu trên tay cậu. Anh bước tới bên cạnh, nói, đừng do dự, phải nhanh và quyết đoán. À, Hứa Mộng Du thầm nghĩ, tôi căn bản không định bắt nó, tôi chỉ muốn chơi với nó một chút thôi. Hạ Tư Lê nắm lấy túi lưới, kéo cậu đi về phía trước, đến gần con cá, sau đó nhanh chóng nâng lưới lên. Con cá đã bị mắc vào lưới. Đơn giản vậy sao? Hạ Tư Lê buông tay khỏi cậu, lại giả vờ là một người thầy dạy bắt cá. Hứa Mộng Du lại nghĩ, sao anh lại bắt con cá tôi đang chơi? Tôi vất vả mới tìm được một con cá dễ thương không sợ người lạ. Vậy mà anh lại bắt nó, tôi còn có thể chơi với ai? Con cá trong lưới dường như có cảm ứng với cậu, đột nhiên nhảy lên, nhảy rất nhiều lần, cuối cùng cũng thoát ra khỏi lưới. Wow, lợi hại thật. Hứa Mộng Du bất giác cười nói, cá chạy mất rồi mà cậu vẫn còn cười được. Hạ Tư Lê quay đầu đi nơi khác. Thôi, tôi giúp cậu bắt một con nữa. Không cần, Hứa Mộng Du vội vàng kéo anh lại. Tôi tự bắt, giờ tôi đã biết rồi. Bên kia Tuyết Văn gọi anh đi giúp cô ấy kìa. Được rồi, Hạ Tư Lê rời đi. Sau đó, khán giả nhìn thấy các đội khác vẫn đang PK gay gắt. Còn Hứa Mộng Du thì một mình đứng ở góc lưới, đuổi theo một con cá nhỏ. Trong khi Hàn Dịch, bên cạnh cậu, chỉ đứng nhìn mà không làm gì. Ha ha ha, tôi thật sự bị cười chết bởi Hứa Mộng Du và ảnh đế này. Khó khăn lắm mới bắt được một con cá mà nó lại chạy mất. Hai người các anh lại cứ đứng yên như vậy. Không biết còn tưởng hai người bọn họ đến đây để quan sát trận đấu. Nhưng có vẻ như họ thực sự không nghĩ đến chuyện đi du thuyền sang trọng đâu. Không phải không nghĩ đến, mà là không nghĩ đến việc đi cùng đối phương. Ha ha ha ha ha. Bên cạnh, nhóm Toa Toa cũng luôn giận dỗi. Có vẻ như hai người đó cũng không nghĩ sẽ đi đâu. Không ngờ Ngự Tỷ và Nam Thần lại phối hợp ăn ý như vậy. Hai người đứng cùng một chỗ thật đẹp đôi. Bạch Nữ Thần và ca ca này cùng một đội, cũng chẳng có ai làm gì. Tiếng còi vang lên, cuộc thi kết thúc, mọi người lên bờ, đạo diễn bắt đầu kiểm tra số cá của mỗi đội. Chuyện gì vậy? Hai người các anh mà chỉ bắt được 2 con cá. Lương Thành không thể tin vào mắt mình. Hắn và Toa Toa tuy không phối hợp, nhưng cũng bắt được 5 con cá mà. Hứa Mộng Du thờ ơ đáp, cũng tốt mà. Hàn lão sư ăn 1 con, tôi ăn 1 con, ha ha ha ha ha. Toa Toa không nhịn được, cười thành tiếng. Hứa Mộng Du chỉ vào thùng cá, nói, Hàn lão sư, con này hơi bé, để cho anh. Hàn Dịch cười đáp, được. Cuối cùng, kết quả xếp hạng được công bố. Đội đứng nhất là Bạch Thanh Hoan, đội đứng nhì là Tuyết Văn. Hai đội chênh lệch nhau chỉ 0.5 kg. Wow, thật là ngưỡng mộ quá. Toa Toa đầy vẻ ngưỡng mộ nói, lần sau cố gắng, còn có cơ hội. Lương Thành an ủi cô. Toa Toa liếc mắt nhìn hắn, trong lòng vẫn còn giận vì hắn không chọn cô. Vào giờ cơm tối, 4 người còn lại đều vào bếp. Tối nay sẽ ăn cá. Hứa Mộng Du chuẩn bị hấp cá, còn Hàn Dịch chuẩn bị món thịt kho tàu. Cũng may 2 vị đầu bếp vẫn còn ở đây, nếu không đêm nay chúng ta chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Lương Thành chủ động đến giúp Hàn Dịch bắt cả ngày cá, giờ hắn đã đói đến mức bụng kêu rột rột. Toa Toa giúp rửa rau, vừa làm vừa than thở. Trên du thuyền mà ở lại một đêm thật sự tuyệt vời. Chắc chắn sẽ là một kỷ niệm suốt đời khó quên. À mà Avi có 1 cái hay 2 cái vậy? Tuyết Văn và Savion có phải sẽ ở chung 1 cái không? Đang lúc Hứa Mộng Du cắt cá, cậu đột nhiên ngừng lại, lưỡi dao sắc bén suýt chút nữa cắt trúng ngón tay. Lương Thành tiếp tục nói, không thể nào, sao có thể ở chung một chỗ được, đây là chương trình nghiêm túc mà. Hàn Dịch bôi nước sốt lên cá, nói, dù sao, Savihong và Tuyết Văn thực sự rất đẹp đôi. Cậu thấy thế không? Tiểu Du, bị gọi tên đột ngột. Hứa Mộng Du giật mình một chút, sau đó gật đầu, rất hợp, thật lòng mà nói, cậu cảm thấy họ rất xứng đôi. Trong ba cô gái, Tuyết Văn và Hạ Tư Lê là cặp đôi đẹp nhất. Nếu Hạ Tư Lê có thể tìm được tình yêu đích thực trong chương trình này, cậu cũng sẽ chúc mừng anh. Nhưng cậu lo lắng Tuyết Văn lại là một thợ săn tình cảm. Nếu vậy, Hạ Tư Lê có lẽ sẽ bị tổn thương. Ha ha ha, ảnh đế, sao anh lại cố tình chọc vào nỗi đau của Hứa Mộng Du vậy? Tuyết Văn hiện giờ đang ăn tối với Nam Thần. Anh lại cố tình chọc vào vết thương của người ta ngay lúc này. Thật sự quá tệ, lúc hoàng hôn, hai chiếc AV màu trắng được phủ một lớp bột vàng bởi ánh hoàng hôn. Một nhà kho được dựng lên ở giữa những chiếc AV. Trên đó treo những chiếc đèn chùm nhỏ tinh xảo, rất lãng mạn, phía dưới có một chiếc bàn, trên đó bày đủ loại đồ ăn ngon, có mùi thơm hấp dẫn. Thật phong phú quá, Tuyết Văn mặc một chiếc váy trắng vê cát, chất liệu vải tuyết trắng ôm lấy thân hình xinh đẹp của cô, khiến cho các nữ sinh đứng gần đều không kìm nổi sự ngưỡng mộ. Ngự tỷ này dáng người thật sự quá tuyệt vời. Ba vị nữ khách quý có dáng người đẹp nhất, tôi cảm thấy chắc chắn là ngự tỷ. Tuấn Nam mỹ nữ, thật sự đẹp mắt quá. Nơi này đâu phải là Luyến Tổng, rõ ràng là đang quay phim truyền hình mà. Nam Thần cũng siêu soái, sơ mi trắng nữa, người này là ai vậy? Gia đình Bạch Nguyệt Quang của tôi. Ôi trời, tôi muốn chảy máu mũi rồi. Tôi cảm thấy Nam Thần thực sự mang lại cảm giác của một đại lão. Có khi nào hắn thật sự là tổng tài gì đó không? Chỉ cần ngồi ở đó, khí chất của hắn đã đủ mạnh rồi. Như kiểu cao 1m8 vậy. Cô uống cái gì? Hạ Tư Lê hỏi. Tuyết Văn nhìn về phía những loại đồ uống. Chọn rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ, có được không? Hạ Tư Lê cầm bình rượu vang đỏ, rót nửa ly cho cả hai người. Cảm ơn, gió biển nhẹ nhàng thổi. Tuyết Văn vén một chút tóc dài bay bay, khuôn mặt xinh đẹp với lớp trang điểm tinh tế lộ ra một nụ cười nhẹ. Nói, thật ra, hôm nay anh chọn tôi thật sự rất bất ngờ. Hạ Tư Lê nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hành động tựa như vô cùng điêu luyện. Lạnh nhạt lên tiếng, Nam Thần, sao anh lại cao lãnh như vậy, ca? Mặc dù ngươi thường ngày rất lạnh lùng, nhưng yêu đương mà, sao lạnh lùng vậy? Chỉ có tôi cảm thấy Nam Thần giống như kiểu cấm dục, văn nhã mà bại hoại. Tuyết Văn do dự một hồi, cuối cùng hỏi ra câu hỏi mà cô tò mò nhất. Anh ngã, thẳng nam sao? Ha ha ha, wow. Sao mọi người đều thích hỏi Nam Thần câu này? Nam Thần, tôi đã giải thích bao nhiêu lần rồi. Tôi thật sự là thẳng nam. Cười chết tôi rồi. Hạ Tư Lê đáp. Đúng vậy. Tuyết Văn không khỏi cong khóe miệng. Sau đó thấy anh gắp đậu hủ ma bà, liền hỏi. Anh thích ăn đậu hủ ma bà à? Lần trước Hứa Mộng Du cũng làm mà. Tiếc là không ăn được. Thanh Hoan và Toa Toa đều nói rất ngon. Thật vậy sao? Tôi cũng rất muốn thử. Vậy lần sau bảo cậu làm lại đi. Hạ Tư Lê không để ý nói. Nếu là cô nói với cậu ấy nhất định sẽ làm ngay cho cô. A, Tuyết Văn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó môi đỏ cong lên. Vậy lần sau thử xem, liệu có phải tôi quá ghen tị không? Sao tôi thấy những lời này của Nam Thần có chút ghen rồi? Hứa Mộng Du chọn Tuyết Văn hai lần, vậy rõ ràng là gì chứ? Mọi người đều thấy mà. Hơn nữa, ngày đầu tiên của chương trình, hắn đã nói là thích tỷ tỷ. Vậy Nam Thần chắc đang ghen rồi. Mọi người tỉnh táo lại đi. Nam Thần rõ ràng đang coi Hứa Mộng Du là đối thủ mà. Mọi người chú ý đi đâu vậy? Chỉ có một mình tôi cảm thấy Tuyết Tỷ thật sự rất xinh đẹp. Tuyết Tỷ quả thật rất xinh đẹp. Nhưng Nam Thần lại quá thu hút. Ánh mắt của anh ta không hề có một chút dao động nào. Tuyết Tỷ của nhà tôi dáng người tốt như vậy. Nam Thần, sao anh không nhìn kỹ một chút? Đừng chỉ chăm chăm vào bàn đậu hủ ma bà. Đến lúc đó để Hứa Mộng Du làm cho anh ăn cho đủ nhé. Bên này vẫn còn đang vui vẻ. Nhưng ở một nơi khác lại là một trận sóng gió. Ca ca, sao lại chọn trà xanh vậy? Cô ta thực sự không hợp đâu. Trà xanh chỉ giỏi diễn kịch thôi. Chắc chắn là một thợ săn. Cô ta đang lừa dối cảm tình của anh đấy. Đúng vậy, ca ca. Anh đi chọn Nam Thần hoặc Ảnh Đế đều được mà. Sao lại chọn trà xanh? Các người đúng là độc miệng. Thật đáng sợ. Đây là chương trình luyến tổng. Anh của các người tham gia là để yêu đương. Tôi mặc kệ. Tôi vẫn ủng hộ CP mà. Đánh nhau đi. Ha ha ha. Có để cho người ta xem chương trình không vậy? Sau khi bốn người trên đảo ăn xong bữa tối, Lương Thành và Toa Toa chủ động rửa chén. Để cho hai đầu bếp nghỉ ngơi, Hứa Mộng Du và Hàn Dịch cùng nhau trở về. Khi đi qua một góc khuất của camera, Hàn Dịch dừng lại. Tiểu Du, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Kể từ lần gặp nhau ở Hoa Viên hôm đầu tiên, hắn luôn không tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với cậu. Nói gì? Hứa Mộng Du cũng dừng lại. Hàn Dịch nhìn vào mắt cậu, nói, lần trước khi ăn cơm, những lời tôi nói đều là thật lòng. Tôi muốn theo đuổi cậu. Tôi đoán cậu cũng giống tôi. Giới tính chắc cũng là nam phải không? Hứa Mộng Du cúi đầu, im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng. Tôi đúng là thích nam sinh, nhưng chúng ta không hợp đâu. Thực ra, trong khoảng thời gian đó, vì tâm trạng ở Thẩm gia không tốt, Hàn Dịch thật sự đã an ủi cậu rất nhiều. Cậu cảm thấy biết ơn Hàn Dịch, nhưng khi Hàn Dịch thổ lộ muốn theo đuổi cậu, cậu lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hàn Dịch tiến lại gần một bước, hỏi, vì sao không thích hợp? Có phải vì những chuyện liên quan đến mạng xã hội không? Tôi thể chất yếu, nếu chúng ta bên nhau, đối với cả hai đều không tốt. Tiểu Du, những chuyện đó tôi sẽ tìm cách giải quyết. Cậu đừng lo lắng quá được không? Làm sao có thể không lo lắng? Trong câu chuyện gốc, cậu chính vì yêu phải người đàn ông của vai chính mà bị chỉ trích. Cuối cùng còn chịu tổn thương nghiêm trọng, chỉ có thể nhảy lâu. Hàn Dịch, cậu ngẩng đầu lên, đang định nói gì đó, thì nhìn thấy một bóng người từ xa đi tới. Bóng dáng cao gầy ấy, không phải là Hạ Tư Lê thì là ai? Không phải anh ấy đang hẹn hò sao? Sao lại trở lại đây? Cậu lùi lại một bước. Hạ thấp giọng nói. Có người tới. Đừng nói nữa. Hàn Dịch quay đầu nhìn một cái. Rồi lại quay sang cười nhạo. Cậu rất sợ anh ta biết cậu là đồng tính sao? Cậu thích anh ta à? Cách chương.